một người đàn ông đeo kính chết ngồi trong xe, miệng há hốc, con mắt chừng như mắt trâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net